Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1923. Chương 1923. Bán hàng giả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu Tương Uy Thành. Tự khu khai phát tự nhiên cũng có đại biểu đội ra sân. Ở Hồng Nhai cái nội thành đối với phía sau chính là Tương Uy khu ương ca đội. Tương Uy ương ca đội là lấy những cái kia đơn vị làm trụ cột xây dựng Vạn Phong không biết. Người ở bên trong hắn vậy không mấy cái biết. Ương ca vành cao đi hết chính là ca múa tiết mục. Cũng không biết từ nơi nào mời tới ca vũ đoàn ở trên đài lại nhảy nhót. Buổi trưa chính là liên hoan. Ở lúc ấy Hồng Nhai sang nhất Vân Sơn nhà khách. Cơm nước xong huyện ủy, bây giờ hẳn gọi thị ủy. Thị ủy còn tổ chức một cái thành phố Hồng Nhai tất cả xí nghiệp lớn nhà tham gia khẩn nói sẽ. Chính là tha hồ tưởng tượng một chút thành phố Hồng Nhai phát triển tiền cảnh. Kinh tế hoạch định cùng với đối với thị ủy có cái gì cải cách yêu cầu. Tham gia hội nghị đều là Hồng Nhai các nơi khu một ít xí nghiệp nhà nước dân mong đợi xí nghiệp ra. Có chừng hơn 100 người, thành tựu thành phố Hồng Nhai lớn nhất xí nghiệp dân doanh nhà. Vạn Phong là cái đầu tiên muốn phát biểu ý kiến. Loại trường hợp này Vạn Phong cảm thấy vẫn là đánh ha ha tốt. Vì vậy nói chút không có gì dinh dưỡng lời xã giao. Đây đấy lạp lạp không nói ít, nhưng cẩn thận vừa phân tích thật giống như gì vậy chưa nói. Toàn khi nghe câu chuyện. Đã thăng làm chủ quản kỹ nghệ phó thị trưởng Lương Quốc Ung nghe được Vạn Phong đông kéo bầu hồ lô. Tây kéo gáo, âm mầm buồn cười. Hàng này làm sao trường hợp nào cũng có thể nói liều. Tại thị ủy khẩn nói trong buổi họp phát xong nói sau đó. Vạn Phong liền an tĩnh nghe khác các xí nghiệp ra phát biểu. Ngày hôm nay đến sẽ Hồng Nhai xí nghiệp dân doanh bên trong. Có mấy đều là từ Tương Uy tới đây, xem qua hậu hãng cơ giới Tiếu Đức Tường, qua chợ lớn quản ủy sẽ Lương Vạn, cùng với Vịnh Nam Đại và Đông Sơn vậy có mấy cái làm lớn xí nghiệp tổng giám đốc ở. Những người này và Vạn Phong ngồi chung một chỗ hình thành một cổ Tương Uy thế lực. Lên đài các xí nghiệp ra lớn hơn đều là vỗ huyện ủy ekip nịnh bợ hơn. Cơ hồ vừa nói ra cái gì đề nghị hữu dụng. Nhưng cuối cùng hay là có người nói ra một ít Vạn Phong nghe lọt tai nói. Một cái cao lăng hương xí nghiệp ra lên tiếng để cho Vạn Phong khẽ gật đầu. Hắn nói Hồng Nhai vì phát triển kinh tế. Thị ủy hẳn tổ chức dẫn đầu để cho Hồng Nhai kỹ nghệ tạo thành một bản có thể bổ sung lưới. Theo nhờ xí nghiệp dẫn đầu tạo thành một cái quả đấm to. Mà không phải là một đám cát rời rạc mỗi người kinh doanh. Quả đấm to đánh ra mới có lực lượng, như vậy mới có thể làm cho Hồng Nhai kỹ nghệ ở cả nước chiếm một chỗ ngồi riêng. Kỹ nghệ hưng thì kinh tế hưng, cái này kêu Tiêu Trác xí nghiệp ra nói Vạn Phong biểu hiện sâu sắc đồng ý. Lương Quốc Ung đối với Tiêu Trác đề nghị vậy cầm đồng ý thái độ. Như vậy Vạn Phong liền lại bị sách đi ra, ai bảo tập đoàn Nam Loan chính là cái đó đầu rồng đây. Vạn Phong liền bị mời tới đài đi lên. Lúc này Vạn Phong cảm thấy nên nói điểm đồ hữu dụng. Mới vừa rồi Cao Lăng Lăng Phong hãng cơ giới xưởng Tiêu Trác đồng chí nói ta cảm thấy rất có đạo lý. Một chỗ nếu muốn kinh tế giữ vĩnh viễn mạnh mẽ không có kỹ nghệ giúp đỡ căn bản không có thể. Chúng ta không phải thành phố lớn căn bản không có thể dựa vào tài chính du lịch những thứ này phe. Thứ ba sản nghiệp đề chấn kinh tế, chúng ta có thể làm chính là hoàn thiện mình kỹ nghệ. Vượt trội mình đặc điểm như vậy mới có thể ở cải cách cởi mở đại triều dưới có một chỗ ngồi cho mình. Nếu Hồng Nhai các vị đồng nghiệp cũng cho rằng tập đoàn Nam Loan là Hồng Nhai kỹ nghệ xí nghiệp dẫn. Đầu, bị chi có thẹn tập đoàn Nam Loan tự nhiên cũng muốn làm ra gương sáng tác dụng. Tập đoàn Nam Loan có thể nâng đỡ những cái kia có khó khăn xí nghiệp, cung cấp kỹ thuật tiền vốn và sản phẩm, để cho chúng ta chung nhau cố gắng tạo thành tập đoàn ưu thế. là thành phố Hồng Nhai kinh tế Trấn Hưng là một điểm cống hiến. Vạn Phong lần này phát biểu thu, được trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay, nhưng đồng thời chúng ta cũng đúng thị ủy nói lên một ít yêu cầu. Chúng ta hy vọng thị ủy và có liên quan ngành cũng phải giúp đỡ chúng ta. Không hy vọng xuất hiện một ít ngành có cật nã tạp yếu loại chuyện này phát sinh. Loại chuyện này, ở mấy năm trước cũng đã có đầu mối xuất hiện. Một ít chấp pháp đơn vị cật nã tạp yếu hiện tượng rất nghiêm trọng. Chỉ là bây giờ chúng thuộc về ăn và cầm giai đoạn. Một bữa cơm và chút quà liền đuổi. Nhưng là lại phát triển tiếp liền nói không chừng sẽ phát triển tới trình độ nào. Vạn Phong hy vọng mượn mình sức ảnh hưởng có thể cầm loại hiện tượng này khống chế ở một cái có thể tiếp thụ trình độ. Nếu muốn diệt sạch vậy không thể nào. Lãnh đạo thị ủy tại chỗ lên tiếng, nói phải kiên quyết diệt sạch bất tránh chi gió hiện tượng lan tràn. Nếu như xuất hiện một khi thẩm tra, thị ủy tuyệt không mềm tay kiên quyết tra xử. Có thể làm được hay không là một chuyện mà, ít nhất thái độ vẫn đủ ấm lòng người. Tiếp theo chính là tự do thảo luận thời gian, cũng chính là những xí nghiệp gia này cửa biết nhau giai đoạn. Xem có cái gì không tài nguyên bổ sung một loại. Cao Lăng Lăng Phong hãng cơ giới Tiêu Trác đi tới Vạn Phong trước mặt. Đưa tay ra, Vạn Tổng đại danh ở Hồng Nhai là không người không biết. Ngày hôm nay có thể được Vạn Tổng tán thưởng thật từ lòng bên trong cảm thấy cao hứng. Vạn Phong đứng lên và Tiêu Trác bắt tay. Tiêu Sường Trường phát biểu trực kích vấn đề bản chất, rất có mình cách nhìn. May mắn sẽ, Vạn Phong bên người một cái Đông Sơn hãng cơ giới Sường Trường rất thức. Thời cho Tiêu Trác ngã cái vị trí. Các ngươi nói, Tiêu Trác móc ra một hộp Red Hill trà rút ra một điếu đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong khoát tay, sẽ không biết hút thuốc hảo nha. Ta muốn cai thuốc nhưng vẫn không kiêng. Khó khăn nha, có gì khó khăn. Ta cho rằng cai thuốc hoàn toàn không phải việc khó gì mà. Vạn Phong phía sau một người tiếp một. Câu, Tiêu Trác biểu thị ra hứng thú. Vị lão huynh này chẳng lẽ có cái gì cao chiêu? Cai thuốc thật rất đơn giản. Ta cũng kiêng liền mười mấy lần. Thiết, hóa ra ngươi ở chọc cười tử nha. Tiêu Trác bị làm cười. Bỏ rơi cây đã qua. Thật. Ta sáng sớm hôm nay lại kiêng liền một lần. Cai thuốc vị này ngoài miệng vừa nói tay nhưng một chút đều không run run liền đem khói tiếp đi qua. Sau đó từ trong túi móc ra cái bật lửa ca địa điểm đốt. Cai thuốc trong túi còn cất lửa. Phỏng đoán có thể còn cất khói đây. Loại này cai thuốc chủ nhân cũng là không bình thường. Người anh em quý danh. Tiêu Trác hỏi vậy cai thuốc chủ nhân. Miễn quý. Họ cổ hòa, Vạn Phong thổi phù một tiếng liền bật cười. Vạn Tổng ngươi cười gì? Thật kêu cổ hòa, cổ tổng, ngươi danh tự này không thích hợp là mua bán mở xí nghiệp nha. Ngươi cái này không được bán hàng giả sao? Cổ hòa một tiếng thở dài. À, ai biết lão tử ta ban đầu cho ta đặt tên thời điểm rút ra được cái gì gió? Dạy tên gì không tốt nổi lên cái tên như thế? Hại được ta giấy phép kinh doanh lên đều viết lão bà ta tên chữ. Vạn Phong và Tiêu Trác không hẹn, mà cùng lại là một hồi cười. Không nghĩ tới nơi này toát ra một cái như vậy có phim hài hiệu quả người. Tiêu Sường Trường, ngươi xí nghiệp là làm gì? Vạn Phong hỏi Tiêu Trác, dẫn máy thông gió và máy bơm chìm. Hai thứ đồ này ban đầu Hoa Hậu Nông Cơ tu tạo nhà máy cũng đã từng làm. Hậu kỳ Hoa Hậu hãng cơ giới bắt đầu tạo xe nâng. Cần đồng bộ, Nông Cơ tu tạo nhà máy cũng không liền những thứ này linh linh toái toái chuyển đi làm đồng bộ đi. Cổ Sường Trường, ngươi xí nghiệp đâu? Chúng ta là tu tạo thuyền, chính là biển vừa chạy 44 mã lực thiết vỏ. Có thể tạo thiết vỏ thuyền, đây coi như là tương đối lớn xí nghiệp lớn nha. Tiêu Trác thán phục một tiếng, kéo xuống đi, và Vạn Tổng một so, ta liền cùng bên đường xây giày không có gì khác biệt.